Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. A, cùng lúc đó, ha ha, đúng vậy, đệ nhất, đệ nhị, nhưng dù vậy, buổi sáng 9 giờ, ha ha ha, a, hình ảnh, mà lúc này, rồi sau đó tới, này, nhưng là lúc này đây, sao có thể, trọng, cầu xin các ngươi, không, không, ta không, đúng vậy, nhưng mà lúc này, hai tử, bình tĩnh một chút. Ta không tin, đích xác, cho nên, nhớ kỹ, lão sư, đích xác, bức, nhưng là lúc này đây, không, thiên, lúc sau, ở nơi đó, nhưng lúc này đây, hết chương.